Chương 2. Những khái niệm cơ bản. Trong những khái niệm, những phạm trù cơ bản có liên quan nhiều đến đời sống con người, đến thực tiễn xã hội, phải kể đến các khái niệm giá trị, thang giá trị, định hướng giá trị, vân vân. Khái niệm giá trị được đề cập và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học, triết học, kinh tế học, đạo đức học, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, vân vân. Một la mã, khái niệm giá trị. Một, giá trị là gì? Trong tiếng Anh có hai thuật ngữ tương đương với khái niệm giá trị là value và worth. Value là giá trị, ý nghĩa, giá cả, còn worth vừa có nghĩa là giá trị, giá cả, ý nghĩa, vừa có nghĩa là phẩm giá, phẩm chất. Những hiểu biết đầu tiên về giá trị và giá trị học, hay còn gọi là lý luận về các giá trị, có từ thời xa xưa, gắn liền với triết học. Cuối thế kỷ 19, giá trị học mới tách ra thành một lĩnh vực khoa học độc lập và thuật ngữ giá trị được dùng để chỉ một khái niệm khoa học. Có lẽ Thomas và Zananicki đã dùng khái niệm giá trị từ trước những năm 1920 trong tác phẩm The Police Peasant in Europe and America 1918. Người nông dân Ba Lan ở châu Âu và châu Mỹ. Sau đó, khái niệm giá trị được sử dụng ngày càng phổ biến hơn trong khoa học xã hội, mặc dù đến những năm 1930 vẫn chưa thấy toàn bộ ảnh hưởng sâu rộng của việc nghiên cứu vấn đề giá trị. Vào những năm 1949-1950, người ta bắt đầu cởi mở hơn, trình bày công khai và phân tích, diễn đạt các tinh thần cơ bản của khái niệm này và nêu lên một số giá trị lúc đó. Hoa thị, trong kinh tế học, phạm trù giá trị gắn liền với giá trị hàng hóa, giá cả và sản xuất hàng hóa, và phía sau nó là sức lao động, giá trị lao động của người làm ra hàng hóa. Karl Marx viết, lao động có một sức sản xuất đặc biệt, hoạt động là một lao động được nhân lên cấp số nhân hay là trong một khoảng thời gian như nhau, nó tạo ra một giá trị cao hơn so với một lao động giá trị trung bình cùng loại. Theo quan điểm kinh tế, giá trị kinh tế là sức mạnh của vật này khống chế những vật khác khi trao đổi. Để bộc lộ giá trị, vật phẩm phải có ích lợi, tức là có khả năng thỏa mãn nhu cầu, lòng ham muốn của con người. Do đó, trong phân tích kinh tế thì giá trị là vị trí tương đối của hàng hóa trong trật tự ưu tiên. Vị trí của nó càng cao thì giá trị của nó càng lớn. Hoa thị, trong triết học có nhiều quan điểm khác nhau về giá trị. Gạch nhỏ, chủ nghĩa duy tâm tiên nhiệm, duy tâm khách quan, thuyết Kant mới, Schiller, Gagman, vân vân, coi giá trị là tồn tại của những bản chất tiên nhiệm, những chuẩn mực, lý tưởng tồn tại bên ngoài sự thật, không phụ thuộc vào nhu cầu và ham muốn của con người. Trái lại, chủ nghĩa duy tâm chủ quan, chủ nghĩa thực chứng mới, cảm xúc luận, vân vân, coi giá trị là hiện tượng của ý thức, là biểu tượng của thái độ chủ quan của con người đối với khách thể mà người đó đang đánh giá. Học thuyết tự nhiên chủ nghĩa, mục đích luận, thuyết lợi ích, vân vân, coi giá trị là sự biểu hiện những nhu cầu tự nhiên của con người, đó là tiền thân của các quan điểm xã hội và kinh tế thực dụng. Chủ nghĩa Marx Lenin nhấn mạnh bản chất xã hội, tính lịch sử, tính nhận thức được và tính thực tiễn của giá trị. Chủ nghĩa Marx Lenin coi giá trị là những hiện tượng xã hội đặc thù. Mọi giá trị đều có nguồn gốc từ lao động sáng tạo của quần chúng. Nói đến quan điểm giá trị, bao giờ cũng nói đến mối quan hệ giữa khách thể và chủ thể. Các giá trị đều được nhận thức và kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Tính khách quan của quan hệ chủ thể và khách thể do thực tiễn quy định và thực tiễn cũng là tiêu chuẩn khách quan của giá trị. Hoa thị, khái niệm giá trị trong một số từ điển ở nước ngoài và trong nước. Gạch nhỏ, từ điển Bách Khoa Toàn Thư Xô Viết định nghĩa, giá trị là sự khẳng định hoặc phủ định ý nghĩa của các đối tượng thuộc thế giới chung quanh đối với con người, giai cấp, nhóm hoặc toàn bộ xã hội nói chung. Giá trị được xác định không phải bởi bản thân các thuộc tính tự nhiên, mà là bởi tính chất cuốn hút, lôi cuốn của các thuộc tính ấy vào phạm vi hoạt động sống của con người, phạm vi các hứng thú và nhu cầu, các mối quan hệ xã hội, các chuẩn mực và phương thức đánh giá ý nghĩa nói trên được biểu hiện trong các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, trong lý tưởng, tâm thể và mục đích. gạch nhỏ. Trong từ điển triết học của Liên Xô do M. Rosenthal chủ biên định nghĩa, giá trị, những định nghĩa về mặt xã hội của các khách thể trong thế giới chung quanh nhằm nêu bật tác dụng tích cực hoặc tiêu cực của các khách thể ấy đối với con người và xã hội. Cái lợi, thiện và ác, cái đẹp, cái xấu nằm trong những hiện tượng của đời sống xã hội hoặc tự nhiên. Xét bề ngoài, các giá trị là các đặc tính của sự vật hoặc của hiện tượng. Tuy nhiên, chúng không phải là cái vốn do thiên nhiên ban cho sự vật hiện tượng, không phải đơn thuần do kết cấu bên trong của bản thân khách thể, mà do khách thể bị thu hút vào phạm vi tồn tại xã hội của con người và trở thành cái mang những quan hệ xã hội nhất định. Đối với chủ thể, con người, các giá trị là những đối tượng lợi ích của nó, còn đối với ý thức của nó thì chúng đóng vai trò những vật định hướng hàng ngày trong thực trạng vật thể và xã hội. Chúng biểu thị các quan hệ thực tiễn của con người đối với các sự vật và hiện tượng chung quanh. Gạch nhỏ, từ điển Đức có nêu, giá trị, triết học là ý nghĩa tích cực của một chủ thể hoặc khách thể trong mối quan hệ với những chủ thể hoặc khách thể khác. Từ điển Hán Việt của giáo sư Nguyễn Lân nêu ba nghĩa. Một là phạm trù kinh tế của sản xuất hàng hóa, biểu hiện số lao động trừu tượng của xã hội đã hao phí vào việc sản xuất ra hàng hóa. 2. Phẩm chất tốt hay xấu, tác dụng lớn hay nhỏ của sự vật hoặc con người. 3. Phẩm chất tốt đẹp, tác dụng lớn lao. Gạch nhỏ, trong từ điển tiếng Việt, giá trị được định nghĩa như sau. 1. Cái gì làm cho một vật có ích lợi, có ý nghĩa là đáng quý về một mặt nào đó. 2. Tác dụng, hiệu lực. 3. Lao động xã hội, kết tinh trong sản phẩm hàng hóa. 4. Số đo của một đại lượng. Như vậy, ngay trong các cuốn từ điển, khái niệm giá trị cũng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, với nhiều nghĩa khác nhau. Tùy những khía cạnh, góc độ khác nhau mà khi sử dụng, người ta dùng nghĩa này hoặc nghĩa kia của cùng một khái niệm giá trị. Gạch nhỏ, trong xã hội học và tâm lý học xã hội, khái niệm giá trị có nhiều điểm giống nhau. Khái niệm giá trị trong xã hội học tương ứng với các khái niệm tâm thế, thái độ trong tâm lý học xã hội. Nó chỉ cơ sở định hướng trong hành vi và hoạt động của con người. Theo G. H. Fichter, nhà xã hội học Hoa Kỳ, tất cả cái gì có ích lợi, đáng ham chuộng, đáng kính phục đối với cá nhân hoặc xã hội đều có một giá trị. Gạch nhỏ, theo tài liệu Giáo dục giá trị của Bộ Văn hóa Giáo dục Thể thao Philippines, khái niệm giá trị có thể hiểu như sau. Một vật có giá trị khi nó được thừa nhận là có ích và cần có. Tiền bạc và nhà cửa có giá trị vì chúng được công nhận là có ích, và việc mong muốn có được những thứ đó đã ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của con người. Không chỉ có hàng hóa vật chất mà cả lý tưởng và những khái niệm đều có giá trị như sự thật, lương thiện và công lý. Gạch nhỏ, V.P. Tugarinov, Liên Xô, quan niệm giá trị là những khách thể, những hiện tượng và những thuộc tính của chúng mà tất cả đều cần thiết cho con người, ích lợi, hứng thú, vân vân, của một xã hội hay một giai cấp nào đó, cũng như một cá nhân riêng lẻ, với tư cách là phương tiện thỏa mãn những nhu cầu và những lợi ích của họ, đồng thời cũng là những tư tưởng và những ý định với tư cách là chuẩn mực, mục đích hay lý tưởng. N. Ramaliev, Bulgari, coi giá trị là một thành tố khách quan xã hội. Nó là một loại hiện tượng xã hội đặc biệt, một vật, đối tượng, một liên hệ, một ý niệm khách quan hóa, thỏa mãn được những nhu cầu nhất định của con người. Giá trị là một phẩm chất khách quan, một đặc tính, một khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã trở thành rõ rệt trong quá trình quan hệ qua lại có tính chất xã hội giữa người với người trong hành vi thực tế của họ. Với tính cách là một khách thể xã hội, giá trị không thể tách khỏi những nhu cầu, những mong muốn, những thái độ, những quan điểm và những hành động của con người với tư cách là một chủ thể của các quan hệ xã hội. Gạch nhỏ. Một trong những quan niệm được thừa nhận khá phổ biến trong nhiều tài liệu khoa học xã hội là coi giá trị như những quan niệm về cái đáng mong muốn. Desirable, ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn. Ở đây, có sự phân biệt giữa cái được mong muốn và cái đáng mong muốn được xem ngang hàng với cái mà chúng ta phải mong muốn. Đây là một cách nhìn giá trị đã được xã hội hóa cao, Nó loại trừ, chẳng hạn, những giá trị thuần túy mang tính hưởng lạc, có những cách nhìn rộng hơn, coi bất cứ cái gì tốt hay xấu đều là giá trị, Pepper, hay giá trị là điều quan tâm của một chủ thể là con người, Perry, 1954. Con người dù công khai hay ngấm ngầm, họ luôn xem mọi vật như những cái tốt hay cái xấu, thật hay giả, đều có một giá trị. Nhìn chung, qua các khái niệm, cũng như các khái niệm của một số tác giả đã nêu ở trên chung quanh khái niệm giá trị, chúng ta có thể khái quát một số điểm sau đây. Gạch nhỏ, bất cứ sự vật nào đó cũng có thể xem là có giá trị, dù nó là vật thể hay là tư tưởng, miễn là nó được người ta thừa nhận, người ta cần đến nó như một nhu cầu, hoặc cấp cho nó một vị trí quan trọng trong đời sống của họ. Gạch nhỏ, cần phân biệt cái gọi là bản chất và quy luật của bản thân sự vật hiện tượng với cái gọi là giá trị của sự vật hiện tượng. Bản chất và quy luật của sự vật hiện tượng tồn tại, không tồn tại vào xu hướng nói chung và nhu cầu nói riêng của con người. Còn giá trị chỉ có thể tồn tại trong mối liên hệ với nhu cầu của con người. Tùy theo việc con người có hay không có nhu cầu nào đó mà một sự vật hay hiện tượng đối với con người là có hay không có giá trị. Gạch nhỏ, giá trị luôn mang tính khách quan, nghĩa là sự xuất hiện, tồn tại hay mất đi của giá trị nào đó không phụ thuộc vào ý thức con người là chủ thể trong mối quan hệ với sự vật hiện tượng, mà nó phụ thuộc vào sự xuất hiện, tồn tại hay mất đi một nhu cầu nào đó của con người, không phải do ý thức mà do yêu cầu của hoạt động, của thực tiễn trong đó con người sống và hoạt động. Gạch nhỏ, trong mọi giá trị đều chứa đựng yếu tố nhận thức, yếu tố tình cảm và yếu tố hành vi của chủ thể trong mối quan hệ với sự vật hiện tượng, mang giá trị thể hiện sự lựa chọn và đánh giá của chủ thể. 2. Khái niệm giá trị và các khái niệm có liên quan. Chỉ trong mấy thập kỷ gần đây, khái niệm giá trị được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học xã hội và trong thực tiễn. Gạch nhỏ, các nhà tâm lý học đã sử dụng hàng loạt thuật ngữ có liên quan: nhu cầu, tình cảm, cảm hứng, thiên hướng, sở thích, mối quan tâm, động cơ, giá trị, vân vân. Gạch nhỏ, các nhà xã hội học và các nhà khoa học chính trị đã quy chiếu giá trị vào các khái niệm, khát vọng, mối quan tâm, thái độ, trách nhiệm, chuẩn mực, vân vân. Gạch nhỏ, các nhà nhân chủng học đã nói về trách nhiệm, đạo lý, phong cách sống, vân vân. Rõ ràng trong nhiều trường hợp rất khó phân biệt giá trị với các khái niệm liên quan như niềm tin, nhu cầu hay động cơ. Gạch nhỏ, trước hết, giá trị không đồng nhất với ước muốn và nhu cầu. Các nhu cầu nảy sinh từ sự thiếu hụt, những đòi hỏi tất yếu mà con người thấy cần thỏa mãn để tồn tại và phát triển. Ước muốn là sự mong mỏi nhằm vào một đối tượng hay trạng thái nhất định. Những ước muốn có thể trở thành một nhu cầu, trong đó pha trộn những ước muốn tương ứng. Còn giá trị là những cái cần và có ích cho chủ thể. Gạch nhỏ, các giá trị không phải là những động cơ. Động cơ là cái thôi thúc con người hoạt động, là đối tượng mà hoạt động cần chiếm lĩnh. Một giá trị nào đó có thể có sức mạnh tương đối độc lập so với bất cứ động cơ đặc thù nào đó. Dù rằng theo một nghĩa nào đấy, nó vẫn còn có chức năng là một hệ thống động cơ. Kukoc, 1951. Trên thực tế, giá trị được sử dụng với nhiều ý nghĩa khác nhau. Tất nhiên là khi tiếp cận với vấn đề giá trị, không nên mở rộng ý nghĩa của thuật ngữ tới mức không phân biệt giá trị và các nhân tố quyết định hành vi. Hành vi xã hội của con người chịu sự chế ước bởi nhiều nhân tố khách quan, chủ quan, trong đó có nhu cầu, ước muốn, sở thích, động cơ, giá trị, vân vân. Các giá trị chỉ có thể được xem xét nếu người ta muốn dự báo và tìm hiểu hành vi con người. Như vậy, khái niệm giá trị một mặt phân biệt với các khái niệm có liên quan, mặt khác nó có quan hệ với các khái niệm này. Cần chú ý cách tiếp cận riêng vấn đề giá trị cũng như cách tiếp cận liên ngành, phức hợp và hệ thống đối với khái niệm đa năng này. 3. Phân loại giá trị. Có nhiều cách phân loại giá trị. Tùy theo mục đích tiếp cận mà các tác giả nêu lên các căn cứ phân loại khác nhau về giá trị. Gạch nhỏ, theo sự tiến hóa của con người, có tác giả nêu lên những giá trị phân biệt con người với giới động vật, chẳng hạn trong tác phẩm Sự tận cùng của triết học. Mark Lewler, Hoa Kỳ, đã nêu lên các giá trị sau: lý trí, tình cảm, vinh dự, phẩm giá, đạo đức. Thông thường, cách phân loại khá phổ biến là chia giá trị thành hai loại: giá trị vật chất và giá trị tinh thần, căn cứ vào sự thỏa mãn nhu cầu vật chất hay nhu cầu tinh thần của con người. Trong các giá trị vật chất, người ta thường nói tới giá trị sử dụng và giá trị kinh tế. Trong các giá trị tinh thần, người ta thường đề cập các loại giá trị sau: giá trị khoa học, giá trị nhận thức, cái chân lý; giá trị chính trị, cái chính nghĩa, cái cách mạng, vân vân; giá trị đạo đức, cái thiện, cái ác; giá trị pháp luật, cái hợp pháp; giá trị tôn giáo, sự linh thiêng, sự thánh thiện, vân vân. Theo G. H. Fichter, nhà xã hội học Hoa Kỳ, mỗi hiện tượng xã hội có thể được dùng làm khởi điểm cho sự phân loại các giá trị. Ông dùng 3 căn cứ để phân loại giá trị là nhân cách, xã hội và văn hóa. Theo M. Popong và G. R. William, các giá trị chi phối hệ thống hành vi lớn của con người: hành vi cơ thể, hành vi nhân cách, hành vi văn hóa và các hành vi xã hội. Từ đó có các giá trị chủ yếu sau: các giá trị tồn tại sinh học, các giá trị tính cách, các giá trị văn hóa và các giá trị xã hội. Theo nhân cách phân loại của Rokic và được Christine thích nghi hóa cho phù hợp với xã hội Đài Loan, thì có 2 loại giá trị mục đích và giá trị công cụ. Các giá trị mục đích: thế giới hòa bình, an ninh quốc gia; tự do, bình đẳng, cuộc sống đầy ý nghĩa, tình bạn chân thành, thông minh sáng suốt, tôn trọng người khác, được người khác tôn trọng, cuộc sống sung túc, sự cứu vớt linh hồn, trưởng thành. Các giá trị công cụ: trách nhiệm, trong sạch, danh dự, lòng tin, thanh lịch, tư tưởng khoáng đạt, hợp tác, dũng cảm, khoan dung, kỷ luật tự giác, tế nhị, hiểu biết rộng. Theo xu hướng nghiên cứu theo cách tiếp cận hệ thống, có thể cấp độ hóa hệ giá trị theo các lát cắt sau. Lát cắt thứ nhất: có thể có các hệ giá trị sau. 1. Hệ giá trị phổ quát của nhân loại. 2. Hệ giá trị của xã hội hiện đại. 3. Hệ giá trị của xã hội thời kỳ quá độ. 4. Hệ giá trị các thành phần theo cơ cấu xã hội. 5. Hệ giá trị của nhóm. Hoặc có thể chia giá trị theo lát cắt khác: 1. Hệ giá trị phổ quát toàn nhân loại. 2. Hệ giá trị khu vực, phương Đông, phương Tây. 3. Hệ giá trị của hình thái kinh tế xã hội, phong kiến, tư bản, xã hội chủ nghĩa. 4. Hệ giá trị dân tộc. 5. Hệ giá trị thời đại, thời phục hưng, thời hiện đại. Khi nghiên cứu vấn đề giá trị và phân loại giá trị, người ta còn đề cập vấn đề cấu trúc giá trị của nhân cách hay hệ giá trị của cá nhân hoặc xã hội. Người ta thường nói đến một số loại cấu trúc giá trị sau: A nhỏ, cấu trúc chia theo các bình diện của cuộc sống: bình diện kỹ thuật, bình diện thông tin, bình diện xã hội, bình diện tâm lý. B nhỏ, cấu trúc chia theo các mặt của con người: giá trị kinh tế, giá trị xã hội, giá trị thể chất, giá trị tinh thần, giá trị tri thức, giá trị đạo đức, giá trị chính trị. C nhỏ, cấu trúc theo các mặt hoạt động sinh sống: sản xuất, tiêu dùng, giao thông, chỗ ở, sinh hoạt gia đình, thời gian rỗi. D nhỏ, cấu trúc của từng mặt, thí dụ các giá trị của nền dân chủ Thụy Điển: công bằng, hợp tác, đoàn kết, hòa bình, tự do, an toàn xã hội, sự đùm bọc che chở lẫn nhau. E nhỏ, cấu trúc áp dụng cho từng đơn vị xã hội, thí dụ cho gia đình năm tốt ở Trung Quốc. Gạch nhỏ, yêu tổ quốc, tuân theo các quy định và luật pháp. Gạch nhỏ, lao động và học tập tốt. Gạch nhỏ, kế hoạch hóa gia đình, kính trọng người già, giáo dục tốt con cái. Gạch nhỏ, chi dùng tiết kiệm và gia đình hòa hợp. Gạch nhỏ, hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, vân vân. Khi xác định phân loại giá trị và nghiên cứu sự định hướng giá trị, cần chú ý tới 4 điểm có liên quan đến mặt định tính, mặt chất của vấn đề như sau. Thứ nhất, không phải tất cả những giá trị phổ biến đều có tính chân lý. Mặt khác, tất cả những gì có tính chất chân lý, sớm hay muộn, cũng được mọi người công nhận. Như vậy, giá trị phổ biến chỉ là một trong những hệ quả của tính chân lý của tri thức, chứ không phải là tiêu chuẩn của chân lý. Thứ hai, cần chú ý tới khuynh hướng gia đình, có thể có 3 nhóm khuynh hướng sau: 1. các lợi ích chung cao nhất. 2. Các lợi ích của nhóm bạn bè thân thích. 3. Các lợi ích cá nhân. Thứ ba, dù sống ở đâu và làm gì, con người cũng mong muốn phấn đấu cho sự tự hoàn thiện, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh trong hòa bình và hữu nghị với các dân tộc trên thế giới. Thứ tư, cần phân biệt những giá trị đích thực, giá trị biểu kiến và phản giá trị, đồng thời không nên tuyệt đối hóa hoặc hạn chế các giá trị. Tóm lại, khi xem xét sự phân loại các giá trị, cần xác định mỗi giá trị trong một cấu trúc, một hệ thống có thức bậc, đồng thời chú ý tính đa dạng trong các biểu hiện sinh động của từng giá trị. 4. Hệ giá trị, thang giá trị và chuẩn giá trị. Các giá trị thường được sắp xếp theo những quan hệ nhất định và có những vị trí thức bậc khác nhau, được con người sử dụng theo những chuẩn khác nhau. Cuộc sống con người là tổ hợp các hệ thống giá trị, thang giá trị, thước đo giá trị. Một nhỏ, hệ giá trị, hay còn gọi là hệ thống giá trị, đó là một tổ hợp giá trị khác nhau, được sắp xếp hệ thống lại theo những nguyên tắc nhất định, thành một tập hợp mang tính toàn vẹn. Hệ thống thực hiện các chức năng đặc thù trong việc đánh giá của con người theo những phương thức vận hành nhất định của giá trị. Các mô tả thông thường một hệ thống giá trị là chỉ ra các thành phần của nó, các mối quan hệ giữa các thành phần, các yếu tố tạo nên một cấu trúc chỉnh thể của nó. Có khi người ta cũng còn mô tả hệ giá trị theo chức năng của từng thành phần, cũng như chức năng chung của chúng. Hệ thống giá trị luôn mang tính lịch sử, chịu sự chế ước bởi lịch sử. Trong hệ thống giá trị có chứa đựng các nhân tố của quá khứ, của hiện tại và cả những nhân tố có thể có trong tương lai. Các giá trị truyền thống, các giá trị thời đại, các giá trị có tính nhân loại, các giá trị có tính dân tộc, các giá trị có tính cộng đồng, tính giai cấp, các giá trị có tính lý tưởng và tính hiện thực, vân vân. Hai nhỏ, thang giá trị là một tổ hợp giá trị, một hệ thống giá trị được sắp xếp theo một trật tự ưu tiên nhất định. Thang giá trị còn gọi là thước đo giá trị. Thang giá trị không phải tự nhiên sinh ra như một thể lệ tiền định, mà thang giá trị được hình thành, thay đổi theo thời gian cùng với sự phát triển, biến đổi của xã hội loài người, của dân tộc, của cộng đồng, của từng cá nhân. Thang giá trị không tồn tại tự thân mà nó luôn luôn vận động và phát triển, được con người với tư cách là chủ thể hoạt động, giao lưu, vận dụng để tiến hành hoạt động trong các mối quan hệ với tự nhiên, xã hội, với người khác và với chính bản thân mình. Trong việc nhận thức, đánh giá, lựa chọn và chấp nhận các giá trị cần hoặc không cần cho cuộc sống, cũng như trong việc sáng tạo nên các giá trị. Vấn đề thước đo giá trị, thang giá trị đang là vấn đề có tính nhân loại, tính thời đại và tính dân tộc sôi động, được mọi thế hệ người quan tâm, từ các nhà chính trị đến các nhà kinh tế, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp, các nhà giáo dục và mỗi người cụ thể. Thang giá trị, thước đo giá trị của xã hội, của cộng đồng, của nhóm chuyển thành thang và thước đo giá trị của từng người. Thang giá trị là một trong những động lực thôi thúc con người hoạt động. Hoạt động được tiến hành theo những thang, những thước đo giá trị cụ thể sẽ tạo nên những giá trị nhất định phục vụ cho nhu cầu, lợi ích của con người. Và chính trong khi hoạt động tạo ra những giá trị lại góp phần khẳng định, củng cố, phát huy, bổ sung, hoàn thiện hoặc thay đổi thang giá trị. Ba nhỏ, chuẩn giá trị. Trong hệ thống giá trị được sắp xếp theo một trật tự nhất định, một thứ tự ưu tiên, có những giá trị giữ vị trí là các giá trị cốt lõi, chuẩn mực chung cho nhiều người, chiếm vị trí ở bậc cao hoặc vị trí theo chốt, được coi là giá trị chuẩn. Việc xây dựng các giá trị theo các chuẩn mực nhất định về kinh tế, về chính trị, về đạo đức, về xã hội, về thẩm mỹ, tạo ra các chuẩn giá trị. Hoạt động của cộng đồng, của xã hội, của nhóm, cũng như của từng cá nhân được thực hiện theo các chuẩn giá trị nhất định, tạo ra những giá trị tương ứng, đảm bảo cho sự tồn tại của con người. Con người là giá trị cao nhất của tất cả các giá trị, vì con người tạo ra mọi giá trị. Con người là thước đo của mọi giá trị. Từ thời cổ đại, loài người đã sớm nêu lên hệ giá trị chung là chân, thiện, mỹ. Cho đến nay, hệ giá trị này vẫn được coi là hệ giá trị có tính phổ quát, phổ biến ở khắp mọi nơi. Còn nhà giáo dục học Nhật Bản T. Makiguchi sau khi đã bác bỏ khuôn mẫu truyền thống và giá trị chân thiện mỹ, đã nêu lên một hệ giá trị mới là lợi thiện mỹ. Magikuchi cho rằng có thể mô tả hệ thống thang giá trị bằng một hình tháp trụ mà đáy là các giá trị thẩm mỹ và đỉnh là các giá trị đạo đức. Một nhỏ, thiện, giá trị xã hội ảnh hưởng tới tồn tại của cộng đồng. Hai nhỏ, ít, giá trị cá nhân ảnh hưởng tới sự tồn tại của cá nhân hướng vào bản ngữ. Ba nhỏ, mỹ, giá trị cảm quan ảnh hưởng tới những bộ phận riêng biệt của sự tồn tại cá nhân. Đặt đối tượng lên bằng cân thiện ác, ta đo giá trị đạo đức của nó. Đặt lên bằng cân lợi hại, lời lỗ, ta xác định giá trị kinh tế của nó. Trên bằng cân đẹp xấu, đối tượng đó lại được đo lường về giá trị mỹ học. Tất cả đều do tiêu chuẩn đánh giá quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng con người, coi con người là vốn quý nhất của xã hội. Tất cả đều do con người, vì con người. Xưa kia Khổng Tử nói đến nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Còn Bác Hồ thì nói nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Và từ đó, người lấy hệ thống giá trị cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, trung với nước, hiếu với dân là thang giá trị cao nhất, là thước đo giá trị của người Việt Nam, trong đó cái đức, cái thiện là cốt lõi, là chuẩn của mọi giá trị. Giáo sư Trần Văn Dầu dùng hệ giá trị truyền thống để chỉ các giá trị tốt đẹp vốn có của dân tộc, để phân biệt với các giá trị nằm trong các nếp tập quán, phong tục xấu. Những giá trị đạo đức tốt đẹp, chuẩn mực thường gọi là phẩm giá, phẩm chất. Tại Hội thảo khoa học Con người Việt Nam và công cuộc đổi mới do chương trình KX07 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều báo cáo đã khẳng định một tư tưởng chung là hạt nhân cơ bản của thang giá trị, thước đo giá trị và nhân phẩm con người Việt Nam ngày nay là các giá trị nhân văn truyền thống dân tộc như lòng tự hào dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, trung với nước, hiếu với dân, nhân nghĩa, cần cù, thông minh, năng động, sáng tạo. Cũng tại hội thảo khoa học này, nhiều báo cáo đã khẳng định rằng thang giá trị, chuẩn giá trị của xã hội ta đang biến động cực kỳ nhanh chóng. Có người cho rằng trong phạm vi này ít nhất là mất định hướng, hoặc nhiều nhất là khủng hoảng, bị đảo lộn. Còn nhiều ý kiến cho rằng thang giá trị đang có nhiều biến động, có nhiều hướng suy thoái, xói mòn một số giá trị truyền thống. Vấn đề là cần tiếp tục nghiên cứu để có những nhận định đánh giá đúng đắn khách quan tình hình biến động nhanh chóng và mạnh mẽ các thang giá trị hiện nay, để có những định hướng giá trị đúng đắn cho xã hội, cho từng người, để họ tạo ra những giá trị tốt nhất cho xã hội. Hai La Mã, khái niệm định hướng giá trị. 1. Định hướng giá trị là gì? Thuật ngữ định hướng giá trị được sử dụng khá phổ biến trong xã hội học, tâm lý học và tâm lý học xã hội. Radov cho rằng định hướng giá trị là tụ điểm của xã hội học, tâm lý học và tâm lý học xã hội. Theo từ điển Bách khoa Toàn thư Xô Viết, định hướng giá trị là một nhỏ, cơ sở tư tưởng, chính trị, đạo đức, thẩm mỹ giúp chủ thể đánh giá thực tại chung quanh và định hướng trong thực tại đó. Hai nhỏ, phương pháp phân loại các khách thể của cá nhân theo giá trị của chúng. Định hướng giá trị hình thành thông qua sự chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội và thể hiện trong các mục đích, tư tưởng, chính kiến, ham muốn của nhân cách. Trong cấu trúc của hoạt động con người, định hướng giá trị gắn liền với các đặc điểm nhận thức và ý chí của nhân cách. Hệ thống định hướng giá trị tạo thành nội dung xu hướng của nhân cách và là cơ sở bên trong các mối quan hệ giữa cá nhân với thực tại. Sự phát triển định hướng giá trị là dấu hiệu của sự chín mùi nhân cách, là chỉ tiêu đo đạt tính xã hội của nhân cách. Sự kém phát triển của định hướng giá trị làm tăng sự khống chế của các kích thích bên ngoài đến các cấu trúc nội tại của nhân cách, trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu. Trong xã hội học có nhiều định nghĩa khác nhau về định hướng giá trị. Trong tài liệu Những cơ sở nghiên cứu xã hội học, khi xem xét định hướng giá trị với tư cách là một thành tố trong cơ cấu nhân cách và là các điều trình hành vi của con người, các tác giả đã quan niệm định hướng giá trị là khuynh hướng chung đã được quy định về mặt xã hội, được ghi lại trong tâm lý của cá nhân nhằm vào mục đích và phương tiện hoạt động trong lĩnh vực nào đó. Ricon cho rằng định hướng giá trị là những định hướng vào những định hướng vào những giá trị xã hội nào đó. Trong tâm lý học có nhiều quan điểm phong phú về định hướng giá trị. Gạch nhỏ, trước hết, một số nhà tâm lý học quan niệm định hướng giá trị là cơ sở của các đánh giá của chủ thể. Chẳng hạn, trong Từ điển tâm lý học tóm tắt của Liên Xô do A.V. Petrovsky, M.J. Jaruzelski quan niệm, định hướng giá trị là phương thức chủ thể sử dụng để phân biệt các sự vật theo ý nghĩa của chúng đối với chính mình, từ đó hình thành nội dung cơ bản của xu hướng, động cơ hoạt động. Như vậy, trong định hướng giá trị có quan hệ đến các mặt nhận thức, ý chí và cảm xúc trong sự phát triển nhân cách. Trong tâm lý học phương Tây, một số tác giả quan niệm, định hướng giá trị là một trong những trình độ cụ thể giai đoạn nhất định của sự phát triển giá trị ở nhân cách. Trong tâm lý học xã hội, người ta bàn đến nhiều khía cạnh của vấn đề định hướng giá trị, chẳng hạn, gạch nhỏ, Levukin cho rằng định hướng giá trị làm việc đánh giá các khả năng và tình hình hiện có để xác định các phương tiện và phương pháp nhằm đạt những mục tiêu đã đề ra. Ladov cho rằng định hướng giá trị là những biểu tượng của con người về những mục đích chủ yếu của cuộc đời và các phương tiện cơ bản đạt những mục tiêu ấy. Định hướng giá trị đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng các chương trình hành vi, ứng xử lâu dài. Chúng hình thành trên cơ sở những nhu cầu của chủ thể về việc nắm vững những hình thức cơ bản của hoạt động sống trong những điều kiện lịch sử cụ thể xác định và do tính chất của các quan hệ xã hội quy định. Các quan hệ xã hội này là nguồn gốc khách quan hình thành những nhu cầu ấy. Gạch nhỏ, các nhà tâm lý học xã hội quan tâm tới ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực của các giá trị đối với cá nhân và nhóm. Họ cho rằng hệ thống định hướng giá trị phản ánh hệ tư tưởng và văn hóa của xã hội, cơ sở bên trong của những quan hệ của con người đối với những giá trị khác nhau có tính vật chất, chính trị, tinh thần và đạo đức. Định hướng giá trị của nhóm hình thành trong quá trình hoạt động cùng nhau, phụ thuộc vào vị trí của nhóm trong hệ thống các quan hệ xã hội. Như vậy, có nhiều cách quan niệm khác nhau về định hướng giá trị, song có thể nêu lên các ý chung cơ bản sau. Gạch nhỏ, định hướng giá trị được hình thành trong quá trình cá nhân hoặc nhóm, người, gia nhập vào các quan hệ xã hội với tư cách chủ thể của các hoạt động đó, hướng vào các giá trị có ý nghĩa cơ bản đối với cá nhân hay nhóm. Gạch nhỏ, quá trình định hướng giá trị bao giờ cũng chứa đựng các yếu tố nhận thức, đánh giá, ý chí và cảm xúc, thử nghiệm, cũng như các khía cạnh đạo đức, thẩm mỹ trong sự phát triển nhân cách. Gạch nhỏ, định hướng giá trị là cơ sở bên trong của hành vi, quyết định lối sống của cá nhân. 2. Định hướng giá trị và một số khái niệm liên quan. 2.1. Định hướng giá trị và hướng sống. Theo cách tiếp cận hệ thống, khi phân tích hành vi của con người cần xuất phát từ hệ thống động cơ của họ. Trong cuộc sống, con người thường hướng vào một chùm giá trị để xác định hướng sống của mình. Định hướng giá trị thường nhằm vào một số giá trị cụ thể. Charles Morris đã tiến hành nghiên cứu những hướng sống được sinh viên 6 quốc gia sau đây yêu chuộng: Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada và Na Uy. Với 5 chiều hướng: chiều đó, chiều kích, nổi bật. Một nhỏ, bao hàm sự yêu chuộng cuộc sống, có trách nhiệm, biết tự kiềm chế, đánh giá cao và bảo tồn những gì con người đã đạt được. Hai nhỏ, con người có hành động đầy nghị lực để vượt qua mọi trở ngại, đem lại sự hoan hỷ. Ba nhỏ, nhấn mạnh giá trị của một cuộc nổi sống nội tâm với tự ý thức về bản thân phong phú và cao độ. Bốn nhỏ, đề cao sự cởi mở đối với con người và thiên nhiên. Năm nhỏ, đặt lương tâm ở sự hưởng lạc, thỏa mãn lạc thú của cuộc sống. Khái niệm hướng sống ở đây có nét gần với lối sống theo góc độ tâm lý học hơn là xã hội học. 2.2. Định hướng giá trị và thái độ. Gạch nhỏ, trong tâm lý học xã hội thì thái độ là sự sẵn sàng ổn định của cá nhân để phản ứng với một tình huống hay một phức thể tình huống. Thái độ vốn có xu hướng rõ rệt, hình thành theo quy luật nhất quán, phương thức xử thế của các cá nhân. Gạch nhỏ, nhà tâm lý học xã hội Hoa Kỳ G.V. Ombart đã đồng nhất khái niệm thái độ với khái niệm attitude. Đó là trạng thái thần kinh và tâm lý của sự sẵn sàng, được tạo ra trên cơ sở kinh nghiệm. Nó có ảnh hưởng điều khiển năng động tới những phản ứng của cá nhân đối với những khách thể và tình huống gắn liền với cá nhân đó. Gạch nhỏ D.N. Uzunat W.C. cho rằng thái độ là một trạng thái toàn vẹn của chủ thể. Đó là sự phản ứng cơ bản đầu tiên đối với tác động của tình huống, trong đó chủ thể phải đặt ra và giải quyết các nhiệm vụ. Gạch nhỏ, các quan niệm trên đây quan tâm nhiều hơn khía cạnh tâm lý cá nhân trong thái độ. Có một số quan niệm nói đến vấn đề thái độ trong mối quan hệ của con người. M. Hipscher, N. Forvet, V. N. Massisev, vân vân. Chẳng hạn, Massisev quan tâm tới nội dung của mối quan hệ giữa con người với con người trong vấn đề thái độ. Còn Hipscher thì dùng khuôn mẫu thái độ là một hiện tượng tâm lý xã hội với tư cách là sự sẵn sàng phản ứng, nảy sinh trong những nhóm nhất định và trong những tình huống cụ thể. Như vậy, trong khái niệm định hướng giá trị có vấn đề thái độ đánh giá, thái độ cảm xúc và thái độ lựa chọn các giá trị mà chủ thể chấp nhận. Thái độ và định hướng giá trị có quan hệ với nhau, nhưng chúng phân biệt với nhau về nội dung và tính chất. 2.3 Định hướng giá trị và tâm thế liên quan với quá trình định hướng giá trị có vấn đề tâm thế. Chung quanh vấn đề tâm thế cũng có nhiều quan niệm khác nhau. Gạch nhỏ. Lý thuyết tâm thế của trường phái tâm lý học Tbilisi, Georgia thì tâm thế là sự chuẩn bị từ trước của cá nhân, của nhóm xã hội để tiếp nhận môi trường chung quanh và sự sẵn sàng hành động để thực hiện nhu cầu cấp bách. Ở đây, tâm thế có quan hệ tới định hướng giá trị nhân cách và định hướng giá trị xã hội, song khó có thể đồng nhất chúng với nhau. Gạch nhỏ, trong khi đó, N. Kong có ý định đồng nhất định hướng giá trị với tâm thế. Trong xã hội học cá nhân, N. Kong cho rằng định hướng giá trị là một hệ thống tổng thể của các tâm thế. Dưới ảnh hưởng của nó mà cá nhân hoặc nhóm tri giác tình huống và lựa chọn phương thức hành động tương ứng. Gạch nhỏ, trường phái xã hội học Teningrad lại xem tâm thế như một bộ phận tổ thành của các hệ thống của nhân cách, của định hướng giá trị nằm trong một cấu trúc phức hợp của nhân cách. Gạch nhỏ, trong thực tế hoạt động có khi có sự trùng hợp giữa tâm thế xã hội và định hướng giá trị. Khi đó, tâm thế xã hội có thể được xuất hiện như là một định hướng giá trị. Thực ra, việc thực hiện các nhu cầu có sự tham gia của nhiều yếu tố trong một mối quan hệ chi phối lẫn nhau, nhu cầu, lợi ích, động cơ, định hướng giá trị, tâm thế, vân vân. Không nên đồng nhất định hướng giá trị và tâm thế. Ba La Mã, quá trình hình thành giá trị và hình thành định hướng giá trị. 1. Quá trình hình thành giá trị. Quan hệ giá trị là một bộ phận trong mối quan hệ nhiều mặt của con người với thế giới, với xã hội, với con người. Giá trị có liên quan tới nhu cầu. Nói đến nhu cầu, phải nói đến đối tượng, nội dung đối tượng cũng như phương thức thỏa mãn nhu cầu. Đối tượng trong quan hệ giá trị không chỉ là nhu cầu được thực hiện, mà là một đối tượng bên ngoài đối với con người, mà đối tượng đó cần được con người nhận thức về nó mới là đối tượng có giá trị. Mối quan hệ giá trị được tái sản sinh ra trong quá trình phát triển của nền văn hóa xã hội và của cá nhân riêng lẻ. Thông qua quá trình xã hội hóa, con người lĩnh hội các giá trị từ nền văn hóa xã hội, lịch sử cùng với các kiến thức, thái độ và những tình cảm đã được xã hội hóa. Các tổ chức xã hội có vai trò quyết định trong việc giữ gìn phổ biến các giá trị là gia đình, hệ thống giáo dục và tất cả các tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa một hệ thống giá trị xác định, truyền đạt các mong đợi từ phía xã hội tới các cá nhân. Việc cá nhân lĩnh hội các giá trị phụ thuộc vào sức mạnh chuẩn mực của giá trị và sự hòa hợp giữa các tổ chức xã hội truyền đạt giá trị. Xem sơ đồ dưới đây. Sơ đồ khái quát của quá trình hình thành giá trị. Nhờ giáo viên hướng dẫn. Theo tài liệu, chương trình giáo dục giá trị cho người Philippines 1988, quá trình tạo nên giá trị có thể coi như qua 3 giai đoạn. 1. Nhận thức. 2. Cảm xúc. 3. Hành vi. 2. Quá trình định hướng giá trị. Có nhiều quan điểm khác nhau chung quanh quá trình định hướng giá trị. Trong cuốn Các giá trị và dạy học, các tác giả Pat, Harbin và Simon đã trình bày 7 giai đoạn của quá trình định hướng giá trị, coi là các thang đo, các tiêu chuẩn để xác định giá trị. 7 giai đoạn trên dựa trên 3 quá trình cơ bản sau: chọn lựa, cân nhắc và hành động. Cụ thể là các quá trình, các giai đoạn: chọn lựa, 1. Tự do, 2. Từ các khả năng lựa chọn khác nhau, 3. Sau khi dự đoán kết quả của từng khả năng lựa chọn. Cân nhắc đánh giá, 4. Tâm niệm, cảm thấy vui mừng với những lựa chọn đã tiến hành, 5. Sẵn sàng khẳng định sự lựa chọn đó một cách công khai, hành động, 6. Làm một cái gì đó theo sự lựa chọn, 7. Lặp lại hành động một vài dịp theo mẫu đó trong đời. A. Chọn tự do. Đó là sự lựa chọn không bị thúc đẩy bởi một quyền lực hay một sự cưỡng bách nào đó mà cá nhân tâm niệm gửi gắm vào một sở thích, một mục đích nào đó. B. Chọn từ các khả năng lựa chọn khác nhau. Có nhiều khả năng lựa chọn cần phải xác định một tiêu chuẩn thích hợp làm cơ sở cho một mối quan tâm, một chủ định hay một hành động. C. Lựa chọn trên cơ sở đã dự đoán kết quả có thể có của từng khả năng lựa chọn. D. Cân nhắc và tâm niệm. Người ta ấp ủ tâm niệm hoặc cân nhắc một cái gì mà người ta có cảm tình với nó. E. Khẳng định. Sau khi cái lựa chọn đã được cân nhắc và tâm niệm, người ta khẳng định và gắn bó với các lựa chọn đó. G. Hành động theo lựa chọn. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình định hướng giá trị. Thông qua hành động mà cái lựa chọn bộc lộ bản chất của giá trị. K. Lặp lại hành động. Đây là bước cuối cùng trong quá trình định hướng giá trị. Các giá trị phải được bộc lộ qua quá trình lặp lại hành động. Các cá nhân hành động phù hợp và kiên trì theo các giá trị mà anh ta ấp ủ tâm niệm. Tóm lại, tập hợp những quá trình trên đây xác định sự đánh giá giá trị. Kết quả của quá trình định hướng giá trị là khẳng định được giá trị. 4 La Mã, định hướng giá trị và nhân cách. Nói đến nhân cách là nói đến một tổ hợp các thuộc tính của cá nhân, nói lên bộ mặt tâm lý xã hội, bản sắc của cá nhân, cốt cách làm người của cá nhân, quy định hành vi xã hội của cá nhân đối với thế giới, với xã hội, với người khác và với bản thân. Nhân cách có bản chất xã hội lịch sử, là nền văn hóa xã hội, kinh nghiệm xã hội, lịch sử biến thành cái riêng của mỗi con người thông qua hoạt động, quan hệ giao tiếp của con người trong xã hội. Nói đến cấu trúc nhân cách, người ta thường nói đến sự thống nhất giữa phẩm chất và năng lực, giữa đức và tài, một tổ hợp thống nhất có quan hệ chặt chẽ, chi phối lẫn nhau giữa 4 nhóm thuộc tính tâm lý cơ bản của nhân cách: xu hướng, tính cách, khí chất và năng lực. Phát triển nhân cách là một trong những mặt cơ bản của phát triển người. Con người ta sinh ra chưa có nhân cách. Nhân cách là một cấu tạo tâm lý mới, là một sản phẩm của đời sống do con người tự hình thành và phát triển trong cuộc sống vui chơi, học tập, lao động, hoạt động xã hội, trong mối quan hệ giao tiếp giữa con người và con người, trong đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo. Hệ thống giá trị đã định hướng giá trị như là thành phần quan trọng cơ bản của nhân cách. Chương trình KX07 quán triệt sâu sắc phương pháp tiếp cận giá trị, hoạt động giao lưu nhân cách trong việc nghiên cứu con người Việt Nam. Mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hoạt động thông qua thang giá trị, thước đo giá trị, định hướng giá trị là bản thể của nhân cách. 41. Nhân cách chính là mối quan hệ, mức độ phù hợp giữa thang giá trị, thước đo giá trị của chủ thể với thang giá trị và thước đo giá trị của nhóm, cộng đồng xã hội, nhân loại, mức độ và phạm vi phù hợp càng cao, nhân cách càng lớn, đây chính là nội dung cốt yếu của giáo dục. 41. Trong nền kinh tế thị trường, mọi mối quan hệ giữa con người với con người không thể không chịu sự chi phối của quy luật giá trị. Song không phải toàn bộ cơ thể điều hành xã hội, điều khiển, điều chỉnh hoạt động của con người là hoàn toàn chỉ do quy luật giá trị với các thang giá trị và sự định hướng giá trị quyết định. Vì thế, phải đặc biệt quan tâm tới vấn đề giáo dục giá trị, sao cho mỗi người có chân giá trị theo chuẩn mực xã hội, tạo ra cho con người tiềm năng phẩm chất và năng lực thực tiễn để sáng tạo ra các giá trị cho cộng đồng, cho xã hội và cho bản thân mình. Makiguchi nhấn mạnh, nhân phẩm hình thành là qua quá trình sáng tạo giá trị. Tốt hơn là các nhà giáo dục phải tập trung mọi nỗ lực làm cho nền giáo dục hồi sinh để nó thúc đẩy con người tham gia tích cực vào quá trình sáng tạo giá trị. 22. Sống sao cho tất cả những năng lực tiềm tàng của mình được hiện thực hóa, nghĩa là tạo nên các giá trị và hiện thực hóa giá trị đó. Giúp con người biết cách sống như những con người tạo ra giá trị, đó là mục đích của giáo dục. Cần hướng nhân tố con người, hệ thống giá trị và định hướng giá trị phục vụ tốt nhất cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Hạc đã nhấn mạnh điều này như sau. Hệ thống giá trị và định hướng giá trị đối với phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa có thể là chung với nước, hiếu với dân, nhân phẩm và các quan hệ tốt đẹp giữa người và người, duy lý và khoa học, trí thức kỹ thuật và công nghiệp, tiến bộ xã hội và hạnh phúc con người. 42. Con người giá trị cao nhất được đề cao với tư cách một cá nhân, một thể trong cộng đồng. Điều đó liên quan tới nhân cách với tư cách là cốt cách, làm người và liên quan trước tiên đến cá tính và giá trị bản thân. Những điều không kém phần quan trọng nhưng đã có một thời bị coi nhẹ. Bước vào nền kinh tế thị trường, giá trị đạo đức càng được quan trọng hơn bao giờ hết. Các cuộc sống, xu hướng tìm kiếm, khẳng định phát triển các giá trị tinh hoa truyền thống dân tộc đang được triển khai mạnh mẽ và tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ. Các tiêu chí cơ bản trong hệ giá trị mà con người Việt Nam cần giáo dục là các giá trị trí tuệ, các giá trị đạo đức, các giá trị kinh tế, các giá trị chính trị xã hội, các giá trị văn hóa thẩm mỹ, các giá trị thể lực. Từ hệ giá trị chung cần xác định cụ thể hệ giá trị đặc thù cần định hướng tới với mỗi kiểu loại người nhất định cho phù hợp với yêu cầu của thời đại và những đòi hỏi cấp bách lâu dài của đất nước.